Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 232 xử lý, sở chỉ huy ngoại, chỗ so cao ngôi cao thượng, đồng lão chờ nơi đóng quân cao tầng nhóm, như cũ ở bất ân chờ đợi bên kia chiến quả. Không lâu trước đây, bọn họ tuy rằng có nhìn đến thúc ngân quang từ sở chỉ huy lao ra, nhưng ở kia lúc sau, sở chỉ huy liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh truyền ra tới. Đại bộ phận, xác thực nói là tuyệt đại bộ phận cao tầng, trong lòng sở ảo tưởng tốt nhất kết quả, chính là hai phương người đồng quy vu tận. Hoặc là liền nguyên khí đại thương từng người tìm kiếm địa phương tĩnh dưỡng. Một lần nữa buông ra ma chảo đưa bọn họ thả ra. Chỉ có đồng lão không hy vọng đối mặt chính là như vậy loại kết quả. Mà là hy vọng có cách có thể thắng lợi. Có thể tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác đi xuống. Bởi vì từ hôm nay trở đi, phải hướng cách ly khu phụ cận tuần tra binh. Cũng chỉ có cá nhân tồn tại về tới doanh địa. Này thuyết minh, những cái đó nhìn không tới ăn thịt người quái vật đã xuyên qua cách ly khu, ở hướng tới doanh địa nơi phương hướng xuất phát. Có thể nói những cái đó lưu tại đô thị người bao lâu bị ăn sạch, doanh địa tận thế liền có bao nhiêu lâu sẽ đến. Không phải hắn bi quan, mà là bọn họ có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, căn bản không thắng được. Duy độc không có sử dụng quá thủ đoạn, cũng chỉ dư lại phá hủy thành thị. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không sẽ vận dụng loại này thủ đoạn. Bởi vì trong thành thị ít nhất cũng còn có gần 10 vạn dân cư, hắn vô pháp làm được nhìn như không thấy. Cho nên hắn mới ở bắt đầu đem hy vọng đều ký thác ở Manu đám người trên người. Manu đám người tiến vào doanh địa sau, có thể nói là làm rất nhiều chuyện xấu. Chết ở bọn họ trong tay binh lính liền không nói. Chút phản đối bọn họ người nhà, cũng đều thành bọn họ tàn sát lập uy đối tượng. Nhưng là chết ở bọn họ trong tay người, hiển nhiên muốn so chết ở những cái đó quái vật trong tay ít người quá nhiều. Nếu bọn họ có thể đem những cái đó quái vật hoàn toàn tiêu diệt, như vậy bọn họ chẳng những không phải tội nhân, càng sẽ trở thành thành phố này anh hùng. Tuy rằng thực châm chọc, nhưng đây là hiện thực. Hoàn mỹ chúa cứu thế trước nay đều không tồn tại. Đồng lão, ngươi mau xem, có người từ bên trong ra tới. Liền ở đồng lão suy nghĩ cuồn cuộn thời điểm, bên cạnh vài người liền đều vang lên từng trận kinh hô. Kia hai người là ai? Giống như không phải phía trước đám người kia là cùng kia bang nhân chiến đấu người sao? Kia hai cái cứu tuần tra binh trở về người, rất nhiều người sẽ hy vọng Hạ Thiên Kỳ bọn họ thắng lợi. Chính là bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn họ có đã làm việc thiện, đó chính là đem cái kia tuần tra binh mang về doanh địa. Cái gọi là từ nhỏ nhìn đến lớn là xem người cơ bản logic. Cái này không vừa lấy là tuổi, có thể là kiện việc nhỏ, cũng có thể là các loại chi tiết. Ý tứ còn lại là lại nói xem cá nhân thế nào, liền xem hắn biểu hiện ở việc nhỏ thượng mặt. Rốt cuộc cái liền việc nhỏ đều làm không tốt, đều làm không rõ, đều gian dối thủ đoạn, mãn mang ác ý nói. Như vậy phóng tới đại sự tình thượng, phóng tới đối mặt lớn hơn nữa dụ hoặc thượng, tắc càng là không tồn tại bất luận cái gì trông cậy vào. Cho nên này đó thói quen với xem người, dùng người doanh địa cao tầng nhóm, liền thông qua cái này việc nhỏ phán đoán Hạ Thiên Kỳ bọn họ rất có thể cũng không có Manu kia giúp trước người tới hung ác. Ra tới hai người, như vậy hẳn là bọn họ. Đồng lão, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn qua đi sao? lại hạ biến mệnh lệnh, ai khu mọi người không cho phép ra ngoài. Chúng ta hiện tại qua đi, minh bạch từ sở chỉ huy ra tới. Hạ Thiên Kỳ bởi vì thôn thực rất manu, thế cho nên gặp chút quỷ khí cuồng bạo phản phệ, làm hắn nhìn qua nhiều ít có chút chật vật, quần áo rách nát cơ hồ cùng khất cái sam không khác nhau. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt nhìn qua như cũ tuấn giật xuất trần, giống như là vừa mới từ xa hoa nhà ăn dùng xong cơm ra tới thân sĩ dạng. Bất quá Hạ Thiên Kỳ sớm đã thói quen loại này, chính mình chật vật, người khác hoàn hảo tình huống, cho nên cũng không có gì không khỏe cảm giác. Hắn hiện tại trong lòng đều là về cái kia Lạc Chi cái hoài nghi, muốn nhanh lên nhi làm rõ ràng người nọ rơi xuống, bằng không nếu là bọn họ tung tích cho hấp thụ ánh sáng, bị diện cháo nam biết được, nghĩ đến thực dễ dàng là có thể tìm được bọn họ. Còn nữa nói, lấy diện cháo nam âm hiểm, chưa chừng sẽ thả ra tin tức cấp Francis bọn họ, sau đó hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Loại chuyện này hắn làm cũng không phải hồi hai lần. Nhìn qua hắn hiện tại biết đến rất nhiều, về thần tử kế hoạch, về chút bí ẩn, hắn đều có chút hiểu biết. Nhưng là thật muốn cùng diện cháo nam đối lập, hắn cảm thấy chính mình thật chưa chắc có đối phương hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc sớm tại hắn còn chó má không hiểu, đương viên chức nhỏ đương lo lắng đề phòng thời điểm, diện cháo nam cũng đã bắt đầu lại xuống tay mưu hoa cùng chuẩn bị. Cho nên đối phương định là biết rất nhiều về người mở đường tình huống. Càng đừng nói trên tay hắn còn nắm giữ cái tương đương khổng lồ thế lực. Muốn điều tra rõ chút sự tình, hiển nhiên không tính cái gì. Phệ nhân vương nơi chúng ta hiện tại còn không có điều tra rõ. Nếu người nọ đem tin tức truyền ra đi, lại đến chút người nào, chúng ta sợ là rất khó chống đỡ. Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt nói ra hắn lo lắng. Bất quá Lãnh Nguyệt lại gần chỉ là gật gật đầu, cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Không biết là không có cách nào, vẫn là cảm thấy hắn lo lắng căn bản là dư thừa. Hạ Thiên Kỳ tính toán trước mang Lãnh Nguyệt đi xem Lưu Ngôn Mẫn. Rốt cuộc Lưu Ngôn Mẫn đối người kia tình huống hẳn là biết đến. Bất quá đúng lúc này, bọn họ tắc nghe được xuyến rất lớn loa thanh. À khu cư dân, mọi người không cho phép rời đi lều trại. Toàn khu cấm túc, khôi phục thời gian cái khác thông chi. Lặp lại nói, loa lan qua lộn lại thả rất nhiều biến. Cùng lúc đó, đồng lão đám người cũng mang theo 20 mấy người vệ binh, từ đối diện bước nhanh chiều bọn họ đi tới. Xem ra những người này muốn so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Nhìn đến đồng lão đám người cùng với loại này bị người hộ ở bên trong tư thế, Hạ Thiên Kỳ thực dễ dàng liền đoán được đối diện những người đó thân phận, định là giả trong doanh địa vài vị cao tầng nhóm money. Chúng ta trước từ từ nhìn xem những người này sẽ làm sẽ nói chút cái gì. Hạ Thiên Kỳ gọi lại dục phải rời khỏi Lãnh Nguyệt, đối hắn nhắc nhở câu. Lãnh Nguyệt dừng bước chân dừng lại, đồng lão đám người cũng đã tới rồi đối diện. Các ngươi hảo, ta gọi là Đồng Cận, là nơi này tối cao lãnh đạo. Đồng lão lại đây sau, liền dẫn đầu chủ động đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tự giới thiệu nói. Đến nỗi mặt khác mấy cái cao tầng, lúc này cũng đều theo sát sau đó. Học đồng lão như vậy giới thiệu lên, ta kêu Hạ Thiên Kỳ, vị này chính là Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói nhảm nhiều, ngắn gọn hồi phục đồng lão đám người câu. Lúc sau, hắn càng là thẳng nhập chủ đề nói, bên trong mấy người kia đều đã bị chúng ta giết, các ngươi ân oán ta không hiểu biết, yêu đọc sách cũng không giống hiểu biết, Chúng ta làm như vậy mục đích chỉ có cái, đó chính là đem nơi này sở hữu quái vật tiêu diệt. Cho nên ta yêu cầu các ngươi phối hợp. Này đối chúng ta hai bên tới nói, đều là kiện phi thường lợi tốt sự tình. Nghe được Hạ Thiên Kỳ Vân Đạm Phong khinh nói cho bọn họ. Nói, Manu vài người đều bị bọn họ cấp giết. Lần này ngay cả đồng lão cũng đều sắc mặt tề biến. Hiển nhiên không nghĩ tới, Manu kia bang nhân thật sự bị xử lý. Đến nỗi vài người khác, thì tại trong lòng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt ở đối diện, nghĩ đến bọn họ đã bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Nếu các ngươi yêu cầu, vừa lúc là chúng ta có thể làm được. Vô luận cái gì vấn đề, ta đều có thể nghĩ cách giúp ngươi giải quyết rớt chuyện này. Một lát lại nói, ta hỏi các ngươi sự tình. Bên trong kia bang nhân cùng sở hữu 6 cá nhân, trong đó cái còn ở doanh địa lều trại, mặt khác 4 cá nhân bị ta giết. Như vậy còn dư lại cá nhân đi đâu? Các ngươi biết không? Ngoặc kép, ác linh quốc độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.